Thần cấp đặc công hệ thống, chương 605, tông chủ là đại gia, góc truyện audio.com, tam đệ, Ngô Đại Lực thấy thế kinh hãi, hiện tại liền muốn đi qua xem xét Ngô Đại Dũng tình trạng. Đúng lúc này, Lâm Hoan thân thể khẽ động lần nữa biến mất ngay tại chỗ chờ được hắn xuất hiện thời điểm đã đi tới Ngô Đại Lực trước người. Còn có tâm tư lo lắng người khác, trước tiên lo lắng chính ngươi đi, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền một quyền hướng hắn đánh tới. Liệt Dương Quyết thức thứ 5. Liệt diễm chi kích, oanh, trong nháy mắt một đoàn từ chân khí ngưng kết mà thành hỏa diễm liền từ quyền của hắn bay ra ngoài. Đáng chết, đoàn kia chân khí ngưng kết mà thành hỏa diễm còn chưa đi vào trước mặt Ngô Đại Lực liền cảm giác nhiệt khí đập vào mặt liền liên trên trán mấy sợi tóc đều bị sóng nhiệt. Cho nướng khô vàng, hắn biết một quyền này đón đỡ không được hiện tại liền muốn lôi kéo Ngô Thiên Minh hướng một bên tránh đi. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói, muốn tránh. Không dễ dàng như vậy. Tiếng nói vừa ra, đoàn kia từ chân khí ngưng kết ma thành hỏa diễm tốc độ đi tới vậy mà lại chợt tăng gấp đôi. Bá, vẻn vẹn trong nháy mắt đoàn kia hỏa diễm liền đánh vào Ngô Đại Lực chỗ ngực. Oanh, một tiếng bạo hưởng qua đi, Ngô Đại Lực cả người đều bay ngược ra ngoài, trên không trung trượt hơn 10 mét khoảng cách sau mới ngã xuống đất. Nhưng ngã xuống đất sau hắn cũng không thể ngừng rút lui xu thế, lại tại trên mặt đất về sau đào ngược 4-5 mét sau mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Tiếp lấy Ngô Đại Lực ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó cái ót nghiêng một cách ngất. Đi, Ngô Thiên Minh bối rối, Ngô Lập An bối rối, Thẩm Giai Di, Diêu Đan chờ Thủy Nguyệt Kiếm Tông đệ tử cũng đều bối rối. Lâm Hoan làm sao biết mạnh như vậy? Hắn mới bao nhiêu lớn a, làm sao có thể mạnh như vậy? Từ hắn xuất thủ bắt đầu, được Ngô Đại Lực Ngô Đại Dũng hai huynh đệ bị đánh bay, thời gian cũng liền đi qua không đến 10 giây đồng hồ. Tại đây 10 giây đồng hồ bên trong, hai đại truyền kỳ trung kỳ cường giả bị Lâm Hoan lấy một loại thế tồi khô lạp hủ đều đánh bay, không rõ sống chết. Tại Lâm Hoan trước mặt Ngô Đại Lực cùng Ngô Đại Dũng hai vị này thành danh đã lâu cường giả quả thực yếu không chịu nổi một kích. Nhìn xem chắp tay đứng ở tại chỗ Lâm Hoan, Diêu Đan khuôn mặt một đỏ, trong mắt bốc lên tiểu tinh tinh nói ra ta đột nhiên phát hiện. Tông chủ rất đẹp trai a, một bên Lưu Viện Viện. Dùng hai tay nâng cầm lên, liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, tông chủ thật rất đẹp trai, thật là khí phách, ta đột nhiên phát hiện ta có chút thích tông chủ. Nói xong câu đó về sau, nàng liền thẹn thùng không thôi che mắt. Miếu Thiến một đôi mắt đẹp không ngừng trên người Lâm Hoan lưu chuyển, trên mặt sĩ nói ra ta cũng phát hiện bản thân có chút thích tông chủ, nam nhân như vậy. Thật sự là quá đẹp rồi. Cách chương.